hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, vui vẻ loạn đấu chương 8, chương 632, vui vẻ loạn đấu chương 8, ngươi liền như vậy khẳng định. Nói không chừng hắn sẽ thắng, rốt cuộc cái kia châu Á nam nhân đã đánh hơn 10 tràng. Thể lực đã mau không được, trong đám người có người phản bác nói, vì làm chính mình nói càng có thuyết phục lực, lại bổ sung nói, thượng một hồi loạn đấu, hắn dùng 7 phút mới đánh bại đối thủ. Dùng 7 phút, không phải bởi vì hắn mệt mỏi, mà là bởi vì chính hắn điều chỉnh tiết tấu, râu sồm buông chân. Chậm rãi ngồi dậy, nhìn sân khấu nói tiếp, tựa như marathon vận động viên, phát hiện lộ trình còn rất xa khi, sẽ chủ động điều tiết tốc độ, tránh cho thể lực quá nhanh tiêu hao. Vận động viên tốc độ biến chậm, không phải bởi vì hắn chạy bất động, mà là một loại thực lực giữ lại. Minh bạch sao? Hừ, nói rất đúng, giống cái gì đều hiểu dường như. Ngươi làm gì không đi lên thử xem? Ta, râu sồm cười cười, lại lười biếng nằm trở về. Nhắm mắt lại nói, ta muốn nghỉ ngơi a. Nhân gia ở trên đài nghỉ ngơi, ta ở dưới đài nghỉ ngơi. Dưỡng đủ tinh thần, mới tốt hơn đi sao? Nghe thế câu nói người, trong lòng đều không thoải mái. Hắn thế nhưng đem Thẩm Mặc ở trên đài tỉ thí, nói thành nghỉ ngơi. Này chẳng phải là gián tiếp ở vũ nhục bọn họ những người này nhược kê sao? Đại gia tiếp tục chú ý chiến cuộc, mà Thẩm Mặc cũng xác thật như râu sồm lời nói. Càng ngày càng cọ sát, này một ván, kéo dài tới 8 phút mới kết thúc. Thẩm Mặc điểm biến thành 14, hắn chiều dưới đài Tô Mạn chiêu xuống tay. Tô Mạn, đi lên. Tô Mạn ngẩn người, theo sau một tay chống đỡ sân khấu bên cạnh, xoay người đi lên, hỏi, ngoa kép, Mạc ca, ngươi, là muốn đánh với ta sao? Ân, mệt mỏi, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, tùy tiện đánh ta một chút đi. Tô Mạn, nga, giơ tay nắm tay, chần chờ, chạm vào hạ Thẩm Mặc cánh tay. Thẩm Mặc ngay tại chỗ nằm xuống, bình tĩnh nhìn chăm chú chính mình trên không xuất hiện đếm ngược con số. Tô Mạn, ngoa kép, 10 giây lúc sau, Thẩm Mặc điểm biến thành 9 phân, Tô Mạn thắng được 5 phân, điểm biến hóa đồng thời. Tô Mạn nghe thấy dưới đài ẩn ẩn vang lên một trận thở ngắn than dài. Thẩm Mặc cũng nghe thấy, hắn khóe miệng hơi kiều, động tác nhanh nhẹn nhảy xuống sân khấu. Đi phía trước đem móc sắt thượng tế xích sắt để lại cho Tô Mạn. Có thể đương roi dùng. Hiện tại hắn tích phân. Từ 14, biến thành 9, 10 phân trong vòng người chơi khấu 1 phân. Này ý nghĩa phí rất lớn sức lực đánh bại hắn lúc sau. Cũng gần chỉ là có thể bắt được 1 phân mà thôi. Tính không ra a, sân khấu người trên đổi thành Tô Mạn sau. Lục tục có người chơi đi lên khiêu chiến. Có lẽ là bởi vì khinh địch, có lẽ là bởi vì xích sắt phát huy tác dụng, Tô Mạn liền thắng 2 tràng, cuối cùng ở đệ tam tràng bại cấp một người đầu chọc nam nhân. Tô Mạn xuống dưới thời điểm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. May mắn tích phân bất mãn 10 phân, nếu không nếu lập tức thua trận 5 phân, liền rất hợp không được Thẩm Mặc tặng không cho nàng kia 5 phân. Hiện tại tổng thể tình huống còn tính không tồi. Thẩm Mặc 9 phân, Đàm Thiếu 5 phân, Tô Mạn 6 phân, Thẩm Mặc lãnh Đàm Thiếu cùng Tô Mạn hướng thính phòng đi. Đàm Thiếu vô tâm không phổi đi theo đi, cũng không hỏi nguyên nhân. Tô Mạn quay đầu lại nhìn mắt sân khấu thượng kịch liệt đánh nhau. Không cấm hỏi, chúng ta đi đâu, không cần lưu lại nhìn xem sao. Nhìn xem những người này thân thủ, cũng hảo biết người biết ta sao. Hiện tại Bạch Vi, Nghiêm Thanh Văn, Lư Vũ Văn đều không ở bên người nàng. Tô Mạn cảm thấy chính mình chẳng sợ không am hiểu, cũng nên tận lực lo lắng nhiều một ít, tận lực chu toàn một ít. Phía trước Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, không vội, trận này trò chơi không hạn khi, trước cùng ta lại đây. Thẩm Mặc ở thính phòng vòng một vòng, tìm được cuối cùng một loạt hô hô ngủ nhiều dâu sồ mơ siêu, hắn mang theo Đàm Tiếu cùng Tô Mạn qua đi. Ở dâu sồm bên người vị trí ngồi xuống, bình tĩnh hỏi, muốn hay không hợp tác? Dâu sồm vén lên mí mắt, Nhìn hắn, ngươi cũng phát hiện đi. Trò chơi này bẫy dập, Thẩm Mặc nhàn nhạt cười cười. Cho nên mới sẽ vẫn luôn ở chỗ này. Chờ cơ hội, như vậy lấy trương danh quá thoải mái. Lại chỉnh tề làm việc gọn gàng. Vì cái gì ta trước kia không như vậy làm đâu. A Hảo hối hận, tấu chương xong, hết chương.